Già Thiên, chương 719, năm kiện đế binh, góc truyện audio.com, dùng căn nguyên thần vương thúc dục đế binh cực đạo hư không kính, đây là một loại uy thế làm người ta kinh hãi. Thần vương thể có được một thiên phú cực kỳ đặc thù, có mấy người thánh chủ cơ gia phụ trợ toàn bộ thể hiện ra. Đế binh hư không kính như thức tinh cổ kính nhiếp thiên. Bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.o.y.e.n.y.com, đây là một loại uy thế vô thượng chân chính, như một tinh vực đang diễn biến, vạn giới chư thiên tề chấn, tất cả nhân vật cấp thánh chủ đều hoảng sợ, rất nhanh rút lui ra ngoài. Kaka, ở bên cạnh Diệp Phàm, Cơ Tử Nguyệt có cảm ứng, mở hai mắt ra nhìn về phía xa xa, suy yếu kêu lên một tiếng. Xa xa, một kiện đế binh cực đạo minh động, chấn ra một loại khí tức đủ chấn vờ tam giới lục đạo, khí phách mà cường thế, khủng bố vô cùng, chấn nhiếp tất cả tu sĩ. Những nhân vật tuyệt đỉnh siêu cấp như thánh chủ Vạn Sơ, thánh chủ Diêu Quang, yêu chủ Nam Lĩnh, thần tăng Tây Mạc toàn bộ rút lui, nhanh chóng lao về phía chân trời. Đế binh đối kháng nhau là một đại sự kinh thiên động địa, dù là thánh nhân viễn cổ lâm vào cũng phải ngã xuống. Là ai? Cơ Hạo Nguyệt hét lớn. Hắn đang sốt ruột cứu muội muội, hai mi đều ngẩng lên, ánh mắt như lợi kiếm nhìn về hư không xa xa. Tuy nhiên, đế binh này không công kích mà chỉ ở hư không vô ngần rằng co, chưa chân chính xuất hiện và công kích. Bên này, cửu lê đồ trên đinh đầu Diệp Phàm kịch liệt chấn động, bên trong như ẩn chứa thần linh sống lại, tự chủ huy động, như vũ trụ sơ sinh, khai thiên lập địa. Hỗn độn khí tràn ngập mở ra. Hư không sụp đổ, một trận khí cơ khủng bố phát ra, hỗn độn khí lưu động, khiến ai ai cũng phải bay ngước về sau, như đang chân chính đối mặt đại đế. Giờ khắc này, cửu lê đồ không ngừng sáng tối, lóe ra hào quang khiến người ta vô cùng sợ hãi. 3000 đại thế giới nó luyện ra chấn động chư thiên muôn đời, lúc này như đang sống lại. Trong lòng Diệp Phàm nghiêm nghị, đế binh của cửu lê thần triều đã không chịu sự khống chế của hắn, nếu không phải có hai khối lục đồng bên cạnh thì hắn đã hóa thành cho bụi rồi. Đế binh trở về, xa xôi cuối chân trời, một tiếng hét lớn truyền tới, đồng thời có một cỗ âm thanh hiến tế từ thượng cổ mênh mông tràn ra, từ từ ép tới, chấn nhiếp lòng người. Khốn kiếp, Diệp Phàm kinh hãi, dùng sức bắt lấy đế binh, đánh về phía một phiến bầu trời khác. Nơi đó có một đế binh khác đang giằng co với Cơ Hạo Nguyệt. Điên, trong hư không vô tận, phàm là những người nhìn thấy một màn này đều hiện ra vẻ kinh hãi. Hai kiện đế binh nếu thật sự va chạm thì hậu quả sẽ là đại tai nạn, tần lĩnh trăm vạn dặm này cũng phải lún xuống, trực tiếp hủy diệt. Đế binh cực đạo rất ít khi giao đấu nhau, bình thường đều chỉ để uy hiếp, nếu phải giao thủ sẽ tạo ra tai nạn kinh thế, máu chảy thành sông, vô cùng hỗn loạn. Ánh mắt Cơ Hạo Nguyệt không ngừng chớp động, tóc tai bối rối, hai mắt sắc bén như đao, nhanh chóng đi lên, cùng phối hợp với Diệp Phàm xuất kích. Hai kiện đế binh cùng nhau ra tay, đồng thời áp chế một kiện khác. Đây là một loại thần năng khiến người ta run sợ, các thánh chủ cũng phải sợ hãi, tất cả câm như hến. Phiến thiên địa này nhanh chóng hỏng mất, uy áp vô hình quét về bốn phía, nhật nguyệt như bị chấn áp, hết thảy đều rung chuyển dưới đế uy này. Xa xa kiện đế binh không biết là gì kia cuối cùng lui bước, không thể đối kháng cùng lúc với hai. Góc truyện audio.com, kiện đế binh được nhất là đối mặt với Diệp Phàm đang vô cùng giận dữ, với thần vương thể chiến ý ngút trời này. Chỉ bằng các ngươi cũng dám động tới ta. Cơ Hạo Nguyệt giống lớn, sau lưng biển xanh dâng lên, một vầng mặt trăng chậm rãi hiện ra, hợp nhất với cổ kính. Một lũ đế uy cực đạo bắn ra, phía trước một mảnh tu sĩ kêu lên thảm thiết, tất cả đều bị đánh thành huyết quang, hóa thành bụi phấn, biến mất trong phiến thiên địa này. Trong đó có cao thủ các phái nhưng Cơ Hạo Nguyệt căn bản không quan tâm, đáng giết liền giết, không hề có kỵ. Còn có các ngươi, hắn hướng về một phía khác hô lớn, đôi mắt rất dọa người. Dám động tới chúng ta, dám khinh thường cơ gia ta không người hay sao? Bên kia đám người này cũng không phải là vô danh tiểu tốt, đều là cường giả âm dương giáo, vừa rồi tránh được một kiếp nhưng giờ lại gặp đoàn người Cơ Hạo Nguyệt. Giờ phút này, Diệp Phàm đã kiệt sức không thể vận dụng thúc dục đế binh nhưng Cơ Hạo Nguyệt vẫn như mãnh hổ xuống núi, đang lúc cường thịnh phía sau lại có đại năng chống lưng, lực lượng mạnh mẽ vô cùng. Hư không kính chấn động, bắn ra một đạo thần quang mãnh liệt. Đám cường giả âm dương giáo này có cả hai gã đại năng nhưng đều hoảng sợ kêu gào. Nhưng đã quá muộn, sự khủng bố của hư không kính vượt xa tưởng tượng của mọi người, thần quang bắn ra khiến mọi người đều biến thành một lũ khói nhẹ, ngay cả thi cốt cũng không hề lưu lại. Đây là hậu quả vô cùng nghiêm trọng, dù sao âm dương giáo cũng là một đại giáo vô thượng của Trung Châu, Cơ Hạo Nguyệt một chiêu diệt sát nhiều người như vậy, nghiễm nhiên là đang tuyên chiến. Những thế lực đỉnh cấp nếu khai chiến đã là chuyện vô cùng nghiêm trọng, sẽ là máu chảy thành sông và khiến rất nhiều người chết đi.